Ánh Trăng Đoạt Mạng, quyển 2 chương 1, quyển 2, người chết thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ án tự tử đêm trăng rằm tháng 9, Võ Phúc hiện tại đã là sinh viên năm 2 và đổi sang khu ký túc xá mới khu 2, phòng 11. Đây từng là khu trường học của người Pháp, do họ xây dựng và bảo quản, cho tới ngày giải phóng. 1975, thì cải tạo thành khu ký túc xá như ngày nay. Chỉ là sự yên bình lại bị phá hủy bởi một chuỗi án mạng kỳ lạ, nam sinh năm 2 chết vào đêm trăng tròn, ở trong khu ký túc xá này. Hình như có một kẻ biến thái đang ẩn nấp thì phải. Cùng đọc nào, cách chương.